Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước sông Vong Xuyên bỗng chuyển thành một màu sắc kỳ lạ. Như thể U tươi pha lẫn thứ gì đó vô cùng ghê tởm. Mùi thối lan tỏa nồng nặc. Nước sông dâng cao, ăn mòn mọi thứ mà nó chạm vào, khiến mặt đất biến thành một màu đỏ vàng đầy rùng rợn. Huyền Không đạo trưởng hít sâu một hơi. Trong sông Vong Xuyên là đám cô hồn dã quỷ. Nếu nước sông tràn lên nhân gian, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Linh Khê nhếch môi, không cần tràn lên nhân gian. Sông Vong Xuyên đã bắt đầu ăn mòn địa phủ rồi. Hiện tại, chúng ta thực sự đang đứng giữa dòng nước thi thể. Thôi Ngọc bay đến, gương mặt đầy lo lắng. Ta đã kiểm đếm, có tổng cộng 78 con lệ quỷ trốn thoát. Thêm nữa, những bạch quỷ vừa mới C, H, E, T ở nhân gian đều biến thành ác quỷ. Chắc chắn là có điều gì đó không đúng. Hắc Vô Thường bổ sung, oán quỷ có thể làm người bị thương, ác quỷ có thể G, I, E, C người. Còn lệ quỷ thì có thể G, I, E, C hàng vạn người. Huyền Không đạo trưởng quýnh quáng, dậm chân nói, chúng ta mau hành động, liên lạc với cục quản lý đặc biệt, trước tiên bắt hết lệ quỷ đã. Thôi Ngọc cau mày, phải qua sông Vong Xuyên mới đến được quỷ môn quan, nhưng nước sông đang bạo động, chúng ta không thể qua được. Huyền Không đạo trưởng thốt lên, là có người cố ý, 9 mảnh vỡ hợp lại, Đồ Nhi tiến vào ảo cảnh, quỷ môn địa ngục mở toang, nước sông Vong Xuyên nổi loạn, tất cả những chuyện này xảy ra đồng thời, kẻ đứng sau âm mưu này thực sự hiểm ác, cố tình lợi dụng lúc bọn họ sơ ý để gây rối địa phủ. Huyền Không đạo trưởng tiếp tục nguyền rủa, nhân gian cũng không yên ổn. Ôi trời, ông ấy cúi đầu nhìn, phát hiện nước sông Vong Xuyên đã tràn đến dưới chân mình, ăn mòn chiếc áo trắng vừa thay. Huyền Không đạo trưởng hét lớn, bộ đồ mới của ta. Lâm Khê vỗ vai ông, sư phụ im lặng đi, đánh xong trận này, con sẽ đốt cho ngài nhiều áo trắng hơn. Mỗi ngày thay một cái cũng không thiếu. Đi nào, nhất định không thể để kẻ phản diện đạt được mục đích. Huyền Không đạo trưởng ôm ngực, nước mắt chảy ròng. Đồ Nhi, may mà có con, nhưng giờ chúng ta làm sao ra ngoài đây? Lâm Khê kẹp một lá bùa vàng giữa ngón tay, ánh mắt kiên định, chỉ là sông Vong Xuyên thôi mà, con sẽ dẫn mọi người vượt qua. Tổng lượng âm khí của sông Vong Xuyên cộng lại cũng không bằng một mảnh vỡ. Chẳng đáng để bận tâm, cô không sợ mảnh vỡ, càng không sợ sông Vong Xuyên. Cảm ơn mảnh vỡ đã tặng cho cô thể chất vô song. Dù vậy, dòng sông với màu sắc đỏ vàng này vẫn khiến cô thấy ghê tởm. Lâm Khê nín thở, định lao lên phía trước thì cổ tay bị Phó Kinh Nghiêu giữ lại. Khê Khê, địa phủ giao cho anh. Huyền Không đạo trưởng trừng mắt, Đồ Nhi, đừng để đàn ông cản trở vào lúc quan trọng. Cậu ta chỉ là một người bình thường, làm sao lo liệu được cả nhân gian lẫn địa phủ. Cậu ta, ôi trời, quỷ ẩn ơi. Ngay khoảnh khắc ấy, nước sông Vong Xuyên đột ngột rút xuống nhanh chóng, nằm yên dưới lòng sông, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Tất cả các loài quỷ đồng loạt quỳ xuống, run rẩy không ngừng. Hắc Vô Thường và Thôi Ngọc cúi đầu, không dám ngước nhìn. Cùng lúc đó, quỷ hồn ở nhân gian cũng đứng yên tại chỗ, ánh mắt đầy sợ hãi, quỳ xuống dập đầu liên tục. Khương Viện Viện giật mình nhảy lùi lại, sao đang đánh nhau lại quỳ hết thế này? Chẳng lẽ đang tích tụ sức mạnh chuẩn bị tung chiêu lớn? Bạch Tu Viễn cầm la bàn tổ truyền, cảm thán, hôm nay thật kỳ lạ. Từ trường ở Đế Kinh rối loạn, không thể phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Vân Ngạn cầm kiếm tiền, phân tích lạnh lùng, thứ có thể khiến lệ quỷ sợ hãi, chắc chắn phải rất mạnh. toàn thế giới chỉ có một người có thể hiệu lệnh tất cả quỷ hồn. Bạch Tu Viễn và Khương Viện Viện nhìn nhau, đồng thanh thốt lên, Phong Đô Đại Đế xuất hiện rồi. Ở Rìa Đế Kinh, bảy ngôi sao càng lúc càng rực sáng, cả đất trời chìm trong ánh lửa đỏ rực. Dracula cười lớn, ha ha ha, trận pháp tối thượng của ta cuối cùng cũng đã hoàn thành. Thích không đứng một bên, nhớ lại những ghi chép cổ xưa, đôi mày nhíu chặt lại. Bảy sao nghịch chuyển, sát khí ngập tràn, nơi bị bảy sao bao phủ, sinh cơ hoàn toàn tiêu diệt. Chúng ta cũng đang ở trong trận pháp này. Ngươi điên rồi sao? Dracula không thèm che giấu nữa, cười nham hiểm, chúng ta cùng chết, không phải rất vui sao? Hắn đã chờ đợi suốt 3.000 năm, chỉ để 9 mảnh vỡ xuất hiện toàn bộ. Đây là cơ hội hoàn hảo nhất. Lợi dụng thanh ô gây rối dưới địa phủ, thu hút sự chú ý của mọi người, rồi nhân lúc phòng thủ sơ hở mà kéo cả đế kinh vào trong trận pháp. Bản thể của hắn là hiện thân của tà ác, chỉ có ác ý của con người mới có thể đánh thức hắn. Ác ý càng nhiều, hắn càng mạnh mẽ. Dracula điên cuồng gào lên, ta đã đợi ngày này 3.000 năm, cuối cùng 9 mảnh vỡ cũng xuất hiện. Thích không đảo mắt, thầm mắng, đúng là đồ thần kinh. Hắn tỏ vẻ bình thản, cố ý thăm dò, 9 mảnh vỡ đều nằm trong tay Lâm Khê. Chúng ta chẳng có một mảnh nào. Ngươi vui mừng cái gì? Dracula cười lạnh, ánh mắt đầy âm u, trong tay Lâm Khê thì càng tốt. Ta sẽ khiến cô ta tận mắt chứng kiến người thân mình chết đi. Chứng kiến bản thân tự tay người. Chứng kiến thế giới này diệt vong. Ha ha ha, thích không bịt tai, đứng lui ra xa một chút. Mỗi lần một mảnh vỡ xuất hiện, độ điên cuồng của Dracula lại tăng thêm. Nhân tính trong hắn đã bị nuốt chửng, chỉ còn lại thú tính. Những hình ảnh trong hư vọng pháp tướng lướt qua trong đầu thích không. Lâm Khê, Dracula và những mảnh vỡ là đại diện của cái ác, nhưng ánh sáng le lói kia là gì? Thích không đã tìm kiếm rất lâu, vẫn chưa phát hiện ra một tia hy vọng sống sót. Thích không thở dài, bắt đầu lên kế hoạch trong lòng. Phá trận, Dracula, phá hủy các mảnh vỡ, sau đó xử lý cả Lâm Khê. Chỉ cần hy vọng còn đó, thế giới sẽ được an toàn. Thích không tính toán rất chu toàn, nhưng đời không như mơ. Dracula bỗng phát điên, gào lên, hòa thượng, ta nhịn ngươi lâu lắm rồi, bây giờ lấy đầu ngươi tế trận. Hắn vung tay chộp lấy vai thích không, móng vuốt cắm sâu xuống, hút tươi phun ra như suối. Bảy ngôi sao phát ra ánh sáng lạnh lẽo, như những cái miệng quái vật há to, muốn nuốt chửng mọi thứ trên đời. Thích không không hề biến sắc, tung ra một trường Phật pháp kim cương trường, trên không trung hiện lên một bàn tay khổng lồ tỏa ánh sáng vàng nhạt, áp thẳng xuống Dracula. Rác, một cánh tay của Dracula đứt lìa, nhưng chỉ trong chớp mắt, từ cánh tay bị đứt mọc ra một cánh tay mới, hơi khá nhưng vẫn chưa đủ. Trước đây giữ người lại để đánh lạc hướng cục quản lý đặc biệt, giờ thì đến lúc dùng rồi. Thích không cau mày, thuật tái sinh, số lượng mảnh vỡ càng nhiều, sức mạnh của Dracula càng lớn, thậm chí không thể hắn. Không chần chừ một giây, thích không tung thêm một trường rồi quay người bỏ chạy. Kim cương trường, chào nhé. Dracula cười lạnh, ngươi không trốn được đâu, cả đế kinh này cũng không thoát được. Trước mặt thích không bỗng xuất hiện một Dracula nữa, chặn lối thoát. Thích không bị kẹp giữa hai kẻ thù, không còn đường lui. Luồng âm khí đậm đặc như muốn đè bẹp vạn vật, thích không bày đủ mọi chiêu trò, nhảy loạn xạ để giữ mạng, chạy trốn. Thích không là chuyên gia bán đứng đồng đội, thích không cũng chuyên nghiệp, nhưng đồng đội giờ bán hết rồi, chẳng còn ai để bán nữa. nghĩ đến Thanh Ô, Hắc Chí, Roblin và những đồng đội tuyệt vời, Thích Không không khỏi cảm thán. Vừa nghĩ, Thích Không vừa phun ra một ngụm M, Á, U lớn. Cơ thể nhanh chóng già nua, hốc mắt hõm sâu, gương mặt đầy nếp nhăn, xuất hiện những đốm nâu như người sắp cạn kiệt sinh lực. Dưới luồng âm khí này, người phàm không thể chống đỡ, tuổi thọ cứ thế giảm đi, 40 tuổi, 60 tuổi, cách chương.